Tu La Vũ Thần, chương 706, Đê Tiện Vô Liêm Sỉ, góc truyện audio.com, đại chiến, vị đại sư này, hôm nay giao đấu chính là ta Lý Gia cùng Đan Thanh Quan vì là tranh cướp lãnh địa mà chiến, ngài thân là sáng ngời kim tự người, làm sao có thể nhúng tay đây? Lý Thiền bén nhọn hỏi ngược lại, mà hòa thượng kia ngược lại cũng chưa hiểu thích quá nhiều, trái lại rất là cứng rắn nói, Lý Thí Chủ, ngươi lời nói này không đúng, ta sáng ngời kim tự cùng Đan Thanh Quan chính là minh hữu, thân là minh hữu thay thế Đan Thanh Quan xuất chiến này rất bình thường, Lý Thí Chủ nếu là sợ, đại khái có thể chịu thua cũng là có thể tránh khỏi được ra thịt nỗi khổ rồi, nhưng tuyệt đối không thể nói, bần tăng không có tư cách nhúng tay, ngươi. Nghe được lời ấy, Lý Thiền khuôn mặt nhỏ nhất thời liền thay đổi, đối phương vốn tựu là ngang ngược. Không biết lý lẽ, sau đó không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt về phía cha của chính mình, hướng về cha của chính mình cầu viện. Giờ phút này Lý Gia Gia chủ cũng là tức giận không thôi, chỉ vào Âu Dương Quan chủ quát lên, Âu Dương Quan chủ, ngươi làm như vậy dễ cái chính là có làm trái quy tắc thì lại, Lý Gia Gia chủ, lẽ nào lỗ tai ngươi có vấn đề sao? Ta đã nói qua với ngươi rồi, sáng ngời kim tự chính là ta Đan Thanh Quan Minh Hữu, lẽ nào Minh Hữu giúp đỡ cũng coi như làm trái quy tắc. Nếu như ngươi cảm thấy đây là làm trái quy tắc cái kia ta muốn phải xin mời sáng ngời kim tự chủ trì đến cùng ngươi lý luận rồi, lúc trước trên tiệc rượu, ngươi rõ ràng đáp ứng ta Đan Thanh Quan có thể đến Lang Nha Sơn khai tông lập phái, sau đó ngươi lại một mực phủ nhận nếu không phải xem ở sáng ngời kim tự chủ trì trên mặt. Mũi ta Đan Thanh Quan mới sẽ không cùng ngươi thiết tràng tỷ đấu này, ta hoàn toàn có thể đi thẳng tới Lang Nha Sơn, khai tông lập phái, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chấm, nói rõ lý lẽ, ngươi không chiếm lý, nói thực lực ta có sáng ngời kim tự giúp đỡ, ngươi Lý Gia dễ cái không cách nào cùng ta Đan Thanh Quan chống lại. Âu Dương Quan chủ hừ lạnh nói, lời này vừa nói ra, Lý Gia hết thảy cao tầng, sắc mặt đều khó coi, bởi vì đối phương hiển nhiên đã không nể mặt mũi, nói cho Lý Gia này Lang Nha Sơn bọn họ là bất luận như thế nào đều phải chiếm lĩnh, trước mắt so với không đấu lại là một đi ngang qua sân khấu mà thôi, thắng bại kỳ thực đã được quyết định từ lâu. Thời khắc này, Lý Gia Gia chủ cùng với Lý Gia hết thảy cao tầng, đều là lửa giận công tâm tức giận đến hận không thể hiện tại liền cùng Đan Thanh Quan. Đánh nhau chết sống, nhưng là chỉ cần nghĩ đến Đan Thanh Quan có sáng ngời kim tự cái này chỗ dựa, bọn họ lại không thể không nhịn khí thôn thanh âm yên lặng chịu đựng hạ xuống. Tuy rằng Đan Thanh Quan bọn họ không sợ thế nhưng sáng ngời kim tự bọn họ nhưng là không thể không sợ, có sáng ngời kim tự làm Đan Thanh Quan chỗ dựa, hắn Lý Gia đúng là không thể ra sức. Nhìn Lý Gia người cái kia mặc dù lửa giận công tâm, nhưng cũng không dám phát tác bộ dáng, Âu Dương Quan chủ càng là đắc ý cười hắc hắc nói, Lý Gia gia chủ tuy nói việc này là ngươi không đúng trước thế nhưng nếu cùng các ngươi định ra rồi trận này ước chiến ta Đan Thanh Quan sẽ dựa theo quy củ mà tới, nếu là ngươi Lý Gia có thích hợp minh hữu cũng có thể mời đi ra a chỉ cần là không 40 tuổi người, chúng ta đều có thể khi làm, là tiểu bối để tính. Cho phép hắn tham gia chàng tỷ đấu này, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, khu vực này, còn có cái nào tòa thế lực tiểu bối, có thể mạnh hơn sáng ngời kim tự tiểu bối đây. Ha ha ha, Âu Dương Quan tâm cản rỡ cười lớn, cười Lý Gia Gia chủ sắc mặt tái xanh, trong tay áo song quyền càng là cầm chít chít vang vọng, bởi vì đối phương đây là tại xích trần chuồng trào phúng hắn Lý Gia không có cường đại hậu trường, chỉ có thể nhận thua. Lý Thí chủ đắc tội rồi, cùng lúc đó, vị kia gọi là đường xa hòa thượng dĩ nhiên ra tay. Hắn không có gì hoa lệ chiêu thức nhưng cũng thẳng thắn thoải mái, khí thế phi phàm, bàng bạc thiên lực bị vận dụng như thường, từ chính diện tấn công tới tựu như cùng một đạo tường đồng vách sắt cứng rắn không thể phá vỡ, càng là khó có thể chống đối, bằng vào nắm giữ mang tính áp đảo. Uy thế, hướng về Lý Thiền bao phủ tới. Đáng chết, thời khắc này, Lý Thiền cũng không dám do dự, vội vàng lui về phía sau, dễ cái không dám liều mạng cứng rắn. Ngạnh bởi vì đối phương thực sự quá mạnh mẽ, tuy rằng đều là thiên vũ bảy tầng, nhưng là thực lực của đối phương rõ ràng ở trên hắn, vào giờ phút này đối phương cái kia nhìn như đơn giản chiêu thức trên thực tế chính là một loại thượng thừa võ kỹ, đồng thời tu luyện phi thường thành thạo. Thực sự là vô liêm sỉ, một hòa thượng đánh nữ nhân, dĩ nhiên dưới như vậy ngoan thủ, uổng phí bình thường bọn này con lừa chọc miệng đầy lòng dạ từ bi. Sở Phong miệng rộng cong lên, khuôn mặt trào phúng. Má, người nói như thế nào đây, dám đối với đường xa sư huynh bất kính, có phải muốn chết hay không? Sở Phong câu nói này, lần thứ hai đưa tới chu vi. Đan Thanh Quan các đạo nhân cái kia ánh mắt phẫn nộ từng cái càng là tốt cánh tay sắn tay áo, muốn giáo huấn Sở Phong một phen. Nhưng mà lần này, Sở Phong nhưng không có lựa chọn không nhìn, mà là bỗng nhiên nhấc lên từ bản thân đấu bổng, trong hai mắt nổ bắn ra một đạo như lưỡi dao sắc vậy hàn mang, lạnh lùng nói, các ngươi nếu như muốn tử ta không ngại tiễn các ngươi đoạn đường, ngươi. Thời khắc này, hầu như tất cả chứng kiến Sở Phong ánh mắt người, đều là sợ đến cũng lùi lại mấy bước, khắp toàn thân không tự chủ được liền chảy xuôi rơi xuống tảng lớn mồ hôi lạnh. Bởi vì chỉ là cái nhìn này, bọn họ tựu như cùng hạ tiến vào vực sâu vô tận, tiến vào luân hồi địa ngục, thật là đáng sợ, đối phương trong ánh mắt ẩn chứa sát khí quả thực là bọn họ chưa từng thấy qua. Mà cẩn thận, suy nghĩ lại một chút, chính mình dễ cái không cách nào nhìn thấu tu vi của đối phương, bọn họ liền không thể không kiêng kỵ. Bởi vì cái này chỉ có hai loại khả năng, một loại là đối phương người mang chí bảo tu vi giấu giếm rất sâu, một loại liền là đối phương tu vi mạnh mẽ, lấy thực lực của bọn họ dễ cái không thấy rõ. Tận hỏi chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, thế nhưng nghĩ đến vừa kinh khủng kia ánh mắt, bọn họ nhưng đều không tự chủ được đã tin tưởng loại thứ hai khả năng, với là từng cái đều không tiếp tục nói nữa, yên lặng quay đầu đi, tiếp tục xem hướng về giao đấu đài, đồng thời len lén cùng Sở Phong kéo ra một khoảng cách nhỏ, xa cách cái này không xác định nhân vật đáng sợ. Chuyện này, vị kia trước đó hướng về Sở Phong giảng tìm hiểu tình hình đại. Hán, chú ý tới biến hóa này, nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng bất ngờ, căn cứ kinh nghiệm của hắn có thể phán đoán ra, vị này bề ngoài thanh tú tuổi tác bất quá chừng 20 người trẻ tuổi, hiển nhiên không phải người bình thường. Oanh, ô hoa, đang lúc này, giao đấu trên đài đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, kia gọi là đường xa hòa thượng thi triển một loại cường hoành phi thường võ kỹ tuy rằng bị Lý Thiền né tránh thế nhưng liên y nhưng đem bắn trúng, cảnh này khiến Lý Thiền bị đánh bay sau khi, đổ ngang đang tỷ đấu đài góc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cánh tay trái không ngừng chảy máu, thắng bại đã phân. Thắng, sáng ngời kim tự hòa thượng quả nhiên lợi hại, thật không hổ là này phương đệ nhất THE lực. Nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều xem náo nhiệt người ngoài. Đều là kinh thán không thôi, bọn họ cũng không quan tâm ai thắng ai thua, chỉ quan tâm chàng tỷ đấu này phấn khích trình độ. Vèo, nhưng mà ở này tất cả mọi người biết thắng bại đã phân sắp, vị kia gọi là đường xa hòa thượng cũng không hề liền như vậy thu tay lại, mà là như liệp báo bình thường nhảy lên một cái, dĩ nhiên lần thứ hai hướng về cái kia suy yếu vô cùng Lý Thiền công giết tới, loại này tư thế, hiển nhiên là dự định muốn Lý Thiền tính mạng. Dừng tay, nhìn thấy tình cảnh này, Lý gia người đều hoảng rồi, đặc biệt là Lý gia gia chủ càng là thân hình hơi động, liền muốn xuất thủ ngăn cản. Nhưng mà, đang lúc này, một bàn tay lớn nhưng là bắt được bờ vai của hắn, ngăn cản lại đường đi của hắn, dĩ nhiên là Âu Dương quan chủ. Giờ khắc này Âu Dương quan chủ khuôn mặt đắc ý, đồng thời khóe. Miệng còn treo móc hèn hạ ý cười, thản nhiên nói, Lý gia gia chủ, nói hảo tiểu bối luận bàn, người này làm trưởng bối có thể nào nhúng tay, tuyệt đối không nên phá hoại quy củ a hát. Cách chương,